Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan Gia Ngõ Hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 9. Ta kiên cường đối mặt với ánh mắt ăn thịt người của quần chúng, run run nói: Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm, không cần đâu, tôi vẫn là nên ăn cá hơn, ăn cá thông minh, ha ha. Ta vừa mới gấp lấy một miếng cá, Lâm Nhiên bỗng ôn nhu mở miệng: Ăn cá đúng là rất thông minh, bất quá, nếu như theo lời em nói, đại khái phải ăn một đôi cá voi nhỉ? Phốc, khụ, khụ. Cả bàn đầy âm thanh muốn cười, lại phải liều mạng, nuốt vào trong, nghẹn ngào a. Ngươi dám hủy hình tượng của lão nương. Nhưng mà... Lâm Nhiên dùng đôi mắt hoa đào, quét một vòng bàn tiệc đầy ánh mắt chờ mong. Vì sao em ngốc như vậy, anh lại hết lần này tới lần khác vẫn thích em đây? Được rồi, Lâm Đại Tiên Nhân, ngài thật sự công đức viên mãn a, cả bàn không một ai sống sót. Ngay lúc đó, mọi người giả chết làm cương thi, đột nhiên một thân ảnh yểu điệu, lắc lư xuất hiện. Cái áo choàng rộng, điểm xuyết những bông hoa li ti, đông đưa qua lại tới mức, con mắt mọi người muốn lọt tròng. Nha, sao bổn thiếu gia vừa xuất hiện lại im lặng như thế? Tuy rằng bổn thiếu gia xác thật rất đẹp trai, nhưng mà cũng không cần mọi người dùng phương thức trang trọng như vậy đón tiếp tôi chứ. Cứu tình. Tên bổn thiếu gia kìa, người thật là đại cứu tình của ta a, đại cứu tình. Ta nước mắt lưng tròng, nhìn về phía vị Lâm công tử. Thiết nghĩ, lúc này đây, trên thế giới có gì có thể so với cái áo choàng màu mè của hắn đẹp mắt hơn chứ? Sao cậu lại ở đây? Không phải nói không rảnh sao? Lâm Nhiên trừng mắt hắn, lông mày nhíu chặt. Cậu không thể đem gu thời trang của mình nâng cao lên một chút sao? Lâm thiếu gia hất tóc, trừng ngược lại hắn. Tôi van anh, lão già như ông anh có trình độ thưởng thức cũng không cần trách tôi, không có mắt thẩm mỹ có được hay không? Phê bình khiếu thẩm mỹ của trưởng phòng thiết kế công ty mình. Nói cách khác, chẳng phải là anh đang tự nhận công ty ta đẳng cấp quá thấp sao? Phụt. Ta nhìn Lâm Nhiên, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, mừng rỡ hân hoan, thiếu chút nữa nằm úp trên bàn. Thế nhưng hắn lại quẳng cho ta một cái ánh mắt sắc bén. Ta vội vàng ho khan hai tiếng, ngồi ngay ngắn lại. Lâm thiếu gia, ngươi thật rất quả cảm ma. Ta quyết định sau này cho người gia nhập hàng ngũ người một nhà. Lâm Nhiên lạnh lùng liếc Lâm thiếu gia, không chút biểu cảm phán một câu: Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi còn có việc đi trước. Nói xong, cũng không chờ mọi người nãy giờ đương giả chết kịp hoàn hồn lại có phản ứng gì, đứng dậy một mạch rời đi. Lâm thiếu gia thoải mái ngồi phịch xuống vị trí Lâm Nhiên vừa ngồi, nhìn người bên cạnh bắt đầu ăn. Ta xem hắn gấp đồ ăn như vần bướm hái hoa, nghĩ tình cảnh này sao lại đặc biệt quen mắt nhỉ. Ôm đầu dùng sức suy nghĩ. A, nhớ rồi, An công chúa A. Đây là một bản sao nam giới của An công chúa mà. Muốn nhìn cứ thoải mái đi, không nên lén lút liếc qua liếc lại. Bản thiếu gia rất rộng rãi, xem vài lần cũng không thu tiền cô đâu. Thế nhưng cô cũng không cần vui vẻ quá sớm. Tôi cho phép cô nhìn chẳng qua là vì thương cảm cô. Cô lớn lên không có mỹ cảm như thế, phỏng chừng cũng chẳng gặp qua nam nhân chất lượng tốt nào. Nhưng như thế không có nghĩa là cô có cơ hội nhúng chàm tôi. Cô sớm một chút chặt đứt vọng tưởng này đi. Làm sao vậy? Làm chi mà không nói? Tôi nói cho cô à, đừng tưởng rằng cô giả vờ thâm trầm, u buồn có thể hấp dẫn ánh mắt bổn thiếu gia. Dù gì bổn thiếu gia cũng không chịu thua đâu. Lâm thiếu gia, ngài nói thẳng, rốt cuộc muốn ta làm như thế nào đi? Ta lập tức nghe theo, còn không thành sao? Vừa về đến nhà, ta liền nhanh như hổ đói vồ mồi, mỗi nhào tới ôm lấy cánh tay An Hảo dùng sức lắc. Vì sao? Người nói cho ta biết, đây đều là vì sao ê? Nàng không chút nào thương Hưng tiếc ngọc, một tay hất ta ra. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, lão nương cũng không đợi để bị ngươi lắc như vậy đâu. Ta bi thống, đem từng việc trải qua trong bữa tiệc nói ra. Nàng cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, dùng ánh mắt đồng tình không thể sánh được nhìn ta. Phương Nam Nhân, kinh qua sự phân tích tỉ mỉ cẩn thận của bản công chúa, ngươi hẳn là rất hạnh phúc đụng phải một tên phúc hắc. An công chúa, cái này không cần ngươi phân tích, ta cũng biết. Ách, cái kia... Nói chung là, ngươi tất cả cẩn thận, tự mình cầu nhiều phúc đi. Quên đi, nói với nàng cùng với chưa nói như nhau. Ngày thứ hai đi làm, ta phát hiện mọi người xung quanh đối ta càng thêm khách khí, đồng thời trong khách khí lại lộ ra một cổ quỷ dị. Ánh mắt họ nhìn ta, rõ ràng chất chứa một thông điệp như nhau. Đây là người được Long Tổng nhìn trúng sao? Thực sự là mỹ nam cùng giả thú à. Cuối cùng, ta thực sự là chịu không nổi bầu không khí áp lực cùng quỷ quái này. Vì vậy, chủ động hướng chị Lý, cẩn thận vẫy tay nháy mắt. Chị Lý nhìn ngó xung quanh, sau đó rón rén đi tới bàn của ta. Hai người chúng ta y hệt điệp viên của tổ chức ngầm, chụm đầu vào nhau. Chị Lý à, bởi vì nơi này tôi biết chị là người đầu tiên, cho nên tôi đối với chị cảm giác thân thiết nhất. Chuyện này tôi chỉ nói cho một mình chị thôi đó. Gì? Chị Lý vừa nghe có bác quái, hai tròng mắt lập tức sáng như sói bạc. Chuyện gì à? Cô cứ an tâm thoải mái nói với tôi, miệng tôi rất kín, bảo đảm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Vân vân, sự thật là... Tối hôm qua, Lâm Tổng nói những lời đó đều là có dụng ý. Tôi kỳ thật không phải là gì của Lâm Tổng cả, mà chỉ là một người hàng xóm rất xa mà thôi. Bởi vì Lâm Tổng tại công ty được hoan nghênh quá sức, chính anh ta cũng không hy vọng mỗi ngày có nhiều người để ý đến mình quá mức như thế. Vì vậy lôi tôi ra làm tấm khiên nha. À, thì hay giả, cô thật sự cùng Lâm Tổng không có quan hệ đó sao? Chị Lý hai tròng mắt lập tức từ sói bạc thăng cấp thành sói đói. Thật sự, cô xin thề. Ta giơ tay lên, nghiêm trang thề. Khụ khụ, chuyện này còn cần gì phải thề nha. Kỳ thật mọi người vốn nghĩ chuyện này quá kỳ quặc, rất không phù hợp quy luật tự nhiên. Hai người với nhau quả thật cách một cự ly bằng thiên đường tới địa ngục mà. Chị Lý, cho dù chị muốn chứng minh mình rất tin tưởng lời tôi nói, cũng không cần tàn khốc như vậy chứ. Khụ khụ, cái kia... Tuy rằng chúng ta xác thật không có quan hệ gì, thế nhưng dù sao Lâm Tổng là có ý lung lạc lòng người, cho nên tôi cũng không thể nói thẳng ra ngoài. Bởi vậy, chuyện này chỉ có chị mới được biết thôi. Hảo hảo hảo, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Chị Lý vỗ lên ngực bụp bụp, vẻ mặt thề nguyền son sắt. Vì vậy, vài giờ sau, bởi lời thề son sắt của chị Lý, ánh mắt đồng nghiệp nhìn ta từ giai cấp địch nhân chuyển hóa thành đồng chí cách mạng. Mắt thấy mục tiêu đã đạt được, ta cuối cùng mới buông xuống một cục nợ. Vất vả mới tới giờ ăn trưa, ta nhanh chóng dọn dẹp đi đến căng tin của công ty. Sáng sớm rời giường trễ, chưa có ăn. Đợi đến buổi trưa, ta thật đã đói sắp chết. Vì vậy hỏa tốc chọn món ăn, sau đó nói với bác gái múc cơm. Phiền bác múc cơm cho cháu nhanh một chút ạ. Chỉ thấy bác gái nọ đáp một tiếng, quay vào bên trong hô. Bên trong nhanh lên một chút, bên ngoài đang xin cơm gấp. Bác gái, không cần ngài nói to như vậy đâu. Ai, một ngày không gặp, Phương Tiểu Thư lại thăng cấp rồi. Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, ta quay người lại, liền thấy một khuôn mặt không chỗ nào không gặp. Hắc hắc, Lâm Tổng hảo, Lâm Tổng cũng đến căng tin nhân viên ăn cơm sao? Được rồi, ai bảo người ta là boss làm chi? Thường dân như ta còn phải dựa vào nhân gia lãnh tiền lương sống qua ngày. Có tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng mà thôi. Thế nào, tôi không thể tới sao? Không, Đương nhiên có thể, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thế. Lúc này bác gái xới cơm gọi ta, ta nhanh nhẹn chen tới. Nhìn trong khay chỉ có hai vá cơm, ta có chút buồn bực. Cái kia, bác gái à, có thể thêm cho cháu một ít cơm được không? Hai vá còn chưa đủ ăn sao? Cô gái như cô bao tử làm bằng gì vậy? Thật sự là tiểu binh mà hết lần này tới lần khác có dạ dày của tướng quân. Bác gái nọ không nhịn được, liếc mắt ta, sau đó lấy cái môi muốn cho ta hai vá nữa. Được rồi, vô luận quá trình làm sao, cuối cùng ta cũng đã có 4 vá cơm. Ta bưng thay cơm, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng thấy chị Lý vẫy vẫy tay với ta, bèn vội vã bước qua, đem thay đặt xuống, kéo ghế đường hoàng ngồi. Sau đó liền lắc eo, chổng vó, nằm xoài trên mặt đất. Ta dãy dội đứng lên, nhìn phía khoảng không đằng sau, nghiến răng nghiến lợi, trần hướng tên nào đó đang đứng cạnh ta, vẻ mặt vô tội, cầm trong tay chiếc ghế, nguyên bản thuộc về ta. Đối mặt với ánh mắt đâm chém của ta, hắn vẫn hồn nhiên như trước, rất bình tĩnh, ở bên cạnh, ngồi xuống. Ta nhẫn. Đi chỗ khác kiếm một cái ghế ngồi xuống, ta hết sức chuyên chú, bắt đầu ăn. Vừa múc được hai thìa, chợt nghe đến âm thanh không có hảo ý của Lâm Nhiên. Hôm nay xới cơm nhiều như vậy, chắc là rất muốn. Khụ. Nguyên bản bởi vì trên bàn đột nhiên nhiều hơn một đại nhân vật, cho nên tất cả mọi người đều ăn rất ơ an tĩnh. Hắn mở miệng một câu, toàn bộ chết sạch. Ta choáng à, ta chỉ sai lầm một lần, người là muốn cho ta ghi nhớ cả đời sao? Ta giả ngu cười hắc hắc, làm bộ như cái gì cũng chưa từng nghe, tiếp tục vùi đầu chiến đấu. Ta đương ăn rất hăng, trong chén đột nhiên dư ra một cục thịt mỡ trắng bóng. Ta chau mày, định hất văng ra, chợt nghe Lâm Nhiên dùng thanh âm dò hỏi tại đỉnh đầu ta nói: em không phải vẫn thích ăn nhất là thịt mỡ sao? Nè, cho em hết, nhanh ăn đi. Ta bị nghẹn một chút, trợn mắt nhìn hắn. Ta trong đời lúc nào nói mình thích ăn thịt mỡ? Ta thế nào lại không biết? Hắn ung dung dùng ánh mắt càng thêm nhu hòa nhìn ta. Mau ăn đi. Ta vừa định mở miệng cự tuyệt, tay hắn liền vào lấy đầu ta, gương mặt nghẹn khuất của ta bị hắn đè xuống. Cuối cùng, ta cũng chỉ khuất phục dưới uy quyền của hắn. Yên lặng, rưng rưng, đem cục thịt mỡ ta ghét nhất, nuốt xuống phía dưới. Hắn từ ái, dùng sức vỗ vỗ đầu ta. Em nhìn em, gấp như thế làm gì nha? Cũng không nhai một chút đã trực tiếp nuốt rồi. Nè, anh còn rất nhiều thịt mỡ, em cứ từ từ ăn. Ta nhìn thấy hắn chỉ vào khay đầy thịt mỡ mà quả bay đầy đầu. Thế nhưng chuyện càng khiến ta méo mặt còn ở phía sau. Chị Lý bọn họ vừa nhìn thấy, ngay cả boss cũng đều cống hiến thức ăn của chính mình, thế nên cũng không cam chịu lạc hậu, nhanh nhẹn đem thịt mỡ trong đồ ăn của mình đều gấp vào trong bát của ta. Ai nha, thì ra tiểu phương thích ăn thịt mỡ à? Tôi ở đây cũng có, đừng khách khí, ăn hết mình đi. Chỉ một thoáng, trong chén ta đã chồng trước một ngọn núi nhỏ đầy thịt mỡ. Vì vậy, sau bữa trưa, ta một mực không ngừng ở hơi, ở ra toàn bộ đều là mùi thịt trắng bốc đầy mỡ. Khó khăn lắm mới tới buổi chiều giờ tan tầm, quản lý trong phòng chúng ta giống quỷ sứ, đột nhiên xuất hiện, mặt không biểu tình nói: có hôm qua toàn bộ công ty của chúng ta cùng nhau ăn mừng, hôm nay buổi tối chúng ta cùng phòng kỹ thuật và phòng thị trường cùng nhau ăn một bữa, sau đó đi trực ban. Tôi sẽ không đi, mọi người tùy ý. Vừa dứt lời, một trận hoan hô vang dội. Ta kích động và chừng múa tay vui sướng. Khửa, lại có ăn không phải trả tiền. Một đám người hỏa tốc thu thập đồ đạc tề tụ dưới lầu. Ta vừa chạy vội xuống, liền thấy một chiếc xe rất ưa quen mắt. Đang suy nghĩ, vì sao một bần dân như ta lại thấy một xe sĩ phẩm như vậy quen mắt. Chỉ thấy Lâm Nhiên từ trong xe xuống tới, diện mạo hiên ngang, đi tới trước mặt một đồng sự, hỏi: sao lại tụ tập thế kia, muốn đi đâu sao? Chúng tôi sắp đi liên hoan, sau đó đi trực ban, Lâm Tổng có muốn cùng đi hay không? Ta đột nhiên thấy mí mắt phải giật giật, trong lòng thầm hô một tiếng: xong rồi. Chỉ thấy Lâm Nhiên mắt hoa đào híp lại, mím chặt khóe môi, cười đến giống như trăm hoa nở rộ. Tốt. Trong giây khắc đó, ta nghe được trái tim tràn đầy ước mơ hy vọng của mình bịch một tiếng, rơi vào đáy vực sâu tuyệt vọng. Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Ba-bum-ding, do do do.